Chương 1627, tạo hình sư 3. Chờ đào song song cho Phương Khỉ Văn bản tốt tóc, Phương Khỉ Văn nhìn trong gương chính mình, thật là không thể tin được cái này xinh đẹp mỹ nhân là chính mình, nàng vẫn cảm thấy tóc dài đẹp mắt, có nữ nhân vị. Nhưng là giờ phút này đem tóc trên bàn đi sau Phương Khỉ Văn mới phát hiện, cũng không phải chỉ có tóc dài mới có nữ nhân vị, nàng bộ dáng bây giờ, lao luyện trí tuệ hay bởi vì tự thân khí chất mà không mất ôn nhu. Nguyên bản liền bị kéo dài chút cổ trở nên càng thêm thon dài, tới lên tóc nhượng nàng thoạt nhìn rất nhẹ nhàng khoan khoái, đơn giản hai cái khuyên thai hình như là vẽ rồng điểm mắt chi bút, nhượng nàng càng thêm mỹ lệ. Sau đào song song lại dẫn Phương Khỉ Văn đi chọn lựa một cái vàng nhạt ba lô, một đôi màu nâu nhạt khảm nạm nước trắng tinh dày cao gót. Cho người phối hợp trang phục, toàn thân trên dưới quần áo phối sức giày dây lưng túi xách thêm vào cùng một chỗ, tốt nhất không muốn vượt qua ba nhan sắc. Giản song song cho Phương Khỉ Văn quần áo phối hợp, từ đầu tới đuôi đều chỉ có vàng nhạt, màu nâu nhạt cùng màu trắng ba loại nhan sắc. Chờ cái này một thân tất cả đều phối hợp tốt, Phương Khỉ Văn thật là không thể càng vừa lòng. Lúc này nàng sớm đã quên đến trước quyết định chỉ làm cho đào song song giúp nàng tuyển một bộ quần áo ứng phó ngoại sinh nữ diêu dài ý nghĩ. Lúc này đây Phương Khỉ Văn trực tiếp mang theo đào song song đi nàng ngày thường thích nhất mua quần áo các trường đại học tủ, chuyên môn nhượng đào song song giúp nàng chọn lựa thời trang chiều bài. Cái này địa phương đào song song không có trước tiên làm qua công khóa, nàng cùng Phương Khỉ Văn chuyển mấy nhà quầy chuyên doanh, cuối cùng vì Phương Khỉ Văn chọn lựa một bộ hắc bạch sọc bộ đồ. Phương Khỉ Văn lần này không có chút nào nghi ngờ nhanh chóng thay xong quần áo, sau đó khẩn cấp đối với gương đánh giá chính mình lối ăn mặc này. Nhìn trong gương chính mình, quả nhiên đào song song không để cho nàng thất vọng, đây là một thân thuận dài mảnh xăm bộ đồ, trên thân là tu thân bộ vét nhỏ hình thức, cổ chữ V kéo dài sau gáy đường cong. Áo vẫn tương đối ngắn, trung gian chống nạnh, hạ thân là thon dài rộng chân quần, phối hợp thượng màu đen giày cao gót, màu đen tiểu bao da. Đào song song còn cố ý cho nàng chọn lựa một cái thời trang màu đen đại duyên mạo. Cái này một thân hóa trang, có vẻ Phương Khỉ Văn đặc biệt lão luyện lưu loát, không cười thời điểm có điểm nghiêm túc cao lãnh, có một loại nữ cường nhân khí chất, vừa thấy chính là công sở nữ tinh anh, nhượng Phương Khỉ Văn đặc biệt thích. Phương Khỉ Văn tự thân khí chất tổng có điểm mềm mại, nhưng là nữ cao quản tốt nhất khí chất nhưng thật ra là mạnh mẽ một ít mới tốt, như vậy lúc đàm phán sẽ không bị xem nhẹ. Đối hạ thời điểm có uy nghiêm, chống lại làm cho người ta cảm thấy tin cậy. Nhưng là trước đây Phương Khỉ Văn chỉ có thể ngẫm lại, bởi vì nàng cho tới nay chính là một cái thoạt nhìn rất mềm mại người, nàng đều không nghĩ đến, chỉ là một bộ quần áo thay đổi, khiến cho nàng có biến hóa lớn như vậy. Trước kia Phương Khỉ Văn trước giờ đều không thích hắc bạch nhị sắc, cảm thấy màu đen quá nặng nề, có vẻ lao khí hoành thu, màu trắng quá mất điểm. Nhưng là giờ phút này cái này hắc bạch phối hợp quần áo lại là nghiêm túc lại không mất thời trang, nhượng Phương Khỉ Văn lập tức liền yêu thượng. Vốn Phương Khỉ Văn còn muốn cho đào song song tiếp tục cho mình chọn lựa mấy bộ y y phục, bất quá nàng công ty trong điện thoại đến đây, đấy hứa hẹn khách hàng lớn lâm thời có chuyện muốn rời đi, cần nàng trước tiên đi ký hợp đồng. Phương Khỉ Văn chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua tiếp tục mua mấy bộ y y phục ý tưởng, trước khi đi. Phương Khỉ Văn cho đào song song 1.500 đồng tiền. Đào song song vẫn cùng Phương Khỉ Văn mua đồ 3 giờ sau. Phương Khỉ Văn dựa theo nhất cao 500 nguyên khi lương trả tiền. Kỳ thật nguyên bản Phương Khỉ Văn vốn định cho 300 đồng tiền. Tiến bước Phương Khỉ Văn, đào song song mới có cơ hội tìm cái địa phương ngồi xuống. Liên đi dạo 3 giờ sau thương trường, nàng đau chân rất, chủ yếu là nàng cái này đôi giày không hợp chân, giày nhỏ số 1, rất chật chân. Giày là rất trọng yếu. Nếu mặc thoải mái như vậy đi lên một ngày cũng sẽ không quá mệt mỏi, nếu không thoải mái chỉ là đứng một hồi liền sẽ rất thống khổ. Đào song song cái này đôi giày là nàng trước từ nhỏ gặp phải mua đoạn tuyệt mã hài, kết quả hài biệt hiệu tiểu mặc vào không hợp chân, chờ nàng tìm trở về thời điểm, người chủ quán đã đi rồi, không hề ra phân. Đào song song luyến tiếc lãng phí tiền, liền chỉ có thể xuyên không hợp chân giày trước đem liền, tính đợi chính mình buồn bán lời tiền lại nói. Đào song song trong tay là thật không tiền, tốt nghiệp, nàng chỉ còn sót 500 đồng tiền, sở dĩ thảm như vậy đạm, là vì nàng làm việc ngoài giờ tiền kiếm được, đều đầu tư đi mua tạp chí thời thượng, xem tú linh tinh đi tìm. Phương Khỉ Văn nói đúng, thích thời trang không đập tiền là không có khả năng có khi còn xúc giác, đào song song đối thời trang xúc giác, cũng là đập tiền đập ra đến. Ly khai học giáo sau, không có tiền đào song song chỉ có thể hoa 300 đồng tiền. Cùng người mướn chung một cái phòng. Đào Song Song chỗ ở thành thị thuộc về một đường thành thị, tiền thuê nhà rất quý, Đào Song Song chỉ tốn 300 đồng tiền, căn bản không mướn được cái gì tốt phòng ở không đến 70 mét vuông phòng ở, bị chủ nhà cách ra 6 phòng, tổng cộng ở 3 nam tam nữ tổng cộng 6 hộ gia đình. Mà Đào Song Song trong tay còn dư lại 200 đồng tiền, tại qua một tháng chỉ ăn bánh bao dưa muối, liền mì tôm cũng không dám ăn ngày sau, cũng nhanh đã xài hết rồi, họa vô đơn chí là lúc này, tiền thuê nhà vừa nhanh đến kỳ. Nếu không phải bị buộc đến tuyệt lộ, Đào Song Song cũng sẽ không đi thỉnh cầu Diêu Giai cho nàng giới thiệu cái hộ khách, kỳ thật này cùng muốn người bố thí không có gì khác nhau, nhưng là Đào Song Song vẫn là đi làm. Ở kiếp trước, Đào Song Song không có nhượng Phương Khỉ Văn thỏa mãn, cho nên nàng chỉ từ Phương Khỉ Văn nơi nào lấy được 2 giờ tổng cộng 600 đồng tiền thù lao. Tại giao tiền thuê nhà sau, Đào Song Song bất đắc dĩ chỉ có thể đi thương trường nhận lời mời một cái hướng dẫn mua viên công tác, một bên kiếm tiền một bên thử thăm dò tìm kiếm bồi mua sư sinh ý, nàng ước chừng hao phí 1 năm thời gian, mới hoàn toàn thoát khỏi khốn cảnh, đi lên quỹ đạo, trở thành bị người tán thành bồi mua sư, có cố định hộ khách. Mà Đào Song Song chân bởi vì xuyên lâu lắm không thích hợp giày, cứng rắn sinh nặn ra một cái mẫu ngoài lật tật xấu, mang giày hơi chút chen một điểm liền sẽ rất đau. Nhìn trong di động bị chuyển khoản đến 1.500 đồng tiền, Đào Song Song trên mặt lộ ra cái vui vẻ tươi cười, đời này nhưng là cái khởi đầu tốt đẹp, nếu không phải Phương Khỉ Văn có chuyện, nàng có thể kiếm lại nàng 1.000 đồng tiền. Có tiền, Đào Song Song chuyện thứ nhất chính là đi mua một đôi 200 đồng tiền giày. Chủ yếu chính là lấy thoải mái vì chủ, Đào Song Song ngày sau muốn thường xuyên bồi người đi đường, không có một đôi thoải mái hài là tuyệt đối không được. Mua xong hài, lại cho chủ nhà chuyển đi 300 đồng tiền tiền thuê nhà, hôm nay kiếm 1.500 đồng tiền lập tức liền đi mất 500 khối, nhượng Đào Song Song có điểm đau lòng. Vốn Đào Song Song còn muốn mua điểm thịt, chờ tiền tiêu đi ra ngoài lại đau lòng, cuối cùng vẫn là mua một thùng mì ăn liền, lại mua 2 cân trứng gà. Hay là trước ăn mì ăn liền đi, chờ có tiếp theo đơn sinh ý tại ăn thịt. Đào Song Song thuê phòng ở là một đống nhà ngang, tại Lao Thành khu, hẹp hòi chật chội, trong hành lang mặt 10 phần dơ bẩn loạn, thang lầu cũng rất xoay mình, bên cạnh trên mặt tường dính đầy vết bẩn. Đào Song Song không dễ dàng leo đến tầng 6, cầm ra chìa khóa mở cửa phòng, nên diện liền bay tới một mảnh hắc ảnh. Đào Song Song vội vàng chợt lóe đầu, một con chén trà sát mũi nàng bay qua. Ba một tiếng rơi trên mặt đất ném vỡ.